Giao dịch bạc tỷ, bán thân cho huyết lãnh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, bên ngoài có cô gái tên Nguyệt Ân muốn gặp ngài. Cô ta đã đứng bên dưới chờ rất lâu. Huyết Vân Phượng vẫn chưa hiểu hết được tình hình tại sao cô lại muốn đến đây gặp hắn. Ánh mắt có chút hiếu kỳ nhưng rất nhanh liền được che đậy. Đuổi cô ta về. Em cũng bảo cô ta về nhưng cô ta nhất định không chịu đi. Trời tối bên ngoài sương xuống rất lạnh. Cô ta chỉ mặc cái áo mỏng. Nói không chừng sáng mai lại thấy cái xác chết lạnh ngắt nằm trước cửa thì không hay. Nguyệt Ân đã đứng trước cửa nhà hắn chờ nửa ngày trời. Ngay cả đám vệ sĩ cũng bị sự cứng rắn của cô làm cho mềm lòng. Huyết Vân Phượng nhìn qua cửa sổ. Cứ thế này tiếp tục đêm nay chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Cô ta không sợ chết lạnh ở đó sao? Bình thường cứng đầu lắm mà. Sao hôm nay lại hạ mình như vậy chứ? Gọi lên đây. Dạ, lớn lên trong gia cảnh người ngoài trông vào đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Mấy ai biết được bên trong nó lạnh lẽo ảm đạm đến mức nào? Huyết Vân Phượng cả đời mới tìm được Nguyệt Ân hiểu mình. Coi cô là tín ngưỡng cả đời mình phải trân trọng bảo vệ. Nhưng cũng chính tín ngưỡng này lại đâm một nhát vào tim anh. Để lại vết hằn sâu khiến hắn trở nên ngày càng hung bạo. Ngày càng lạnh lẽo. Ồ, cô tình nhân hợp đồng bé bỏng của tôi. Chạy đến đây tìm tôi trong bộ dáng thê thảm quá vậy. Nhìn bộ dáng này tôi không hứng thú nổi thì làm sao nghe cô cầu cạnh được đây. Nguyệt Ân đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong người đàn ông ngạo nghễ như một vị vua sắp sửa an bài số phận. Nụ cười nửa miệng trên môi hắn nhếch lên. Có lẽ hắn đang mong chờ cô tình nhân bé bỏng này sẽ xù lông mau. Sẽ tiếp tục nói những lời cay đắng vì cô vốn rất kiêu ngạo và cứng đầu. Nhưng Nguyệt Ân bất giác quỳ xuống trước cửa. Hành động đường đột khiến khóe môi Vân Phượng cũng cứng đờ. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Huyết Vân Phượng, Dực Phong là con trai anh. Tôi biết là tôi có lỗi khi sinh nó ra mà không cho anh. Tôi có lỗi rất nhiều khi bỏ anh đi mà không nói lời nào. Tất cả mọi chuyện năm xưa tôi khiến anh tổn thương. Huyết Vân Phượng, anh có thể hành hạ trừng phạt tôi bằng bất cứ giá nào mà anh nói. Tôi chỉ xin anh hãy cứu con trai của tôi. Tôi bằng lòng chấp thuận mọi yêu cầu của anh. Giọng nói Nguyệt Ân hơi run run. Huyết Vân Phượng bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. 5 năm qua cô thay đổi rất nhiều. Cơ thể gầy hơn trước. Gương mặt nhợt nhạt và hốc hác. Cũng không thường xuyên mặc váy như trước mà thay vào đó chỉ toàn quần jean áo thun rẻ tiền. Đầu tóc lúc nào cũng buộc lên một cách tùy tiện. Nhìn bây giờ cô có chút xuồng xã và già hơn với số tuổi của mình. Cứu con cô khẳng định đó là con tôi. Nhưng lại cho rằng tôi bắt cóc nó. Nguyệt Ân có phải nực cười quá không? Tầm nhìn của cô có chút mờ đi. Nó bị đa u tủy xương. Cần phải ghép tủy. Chỉ có anh mới giúp được nó thôi. Nếu không có tủy thích hợp, thằng bé sẽ chết. Huyết Vân Phượng mím môi. Dường như vẫn không dám tin vào những lời cô vừa nói. Nhìn người đàn ông trước mắt cao như núi Thái Sơn trước mắt. Tưởng chừng như không có thứ gì có thể lay chuyển được hắn ta. Nguyệt Ân vứt bỏ hết thanh cao. Lòng tự trọng làm ra hành động khiến ngay cả hắn cũng không thể ngờ đến. Cô dùng đầu gối đi đến chỗ hắn. Không phải nói là bò mới đúng. Cô bò đến chỗ Huyết Vân Phượng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ bây giờ Nguyệt Ân cảm thấy bản thân mình còn không bằng một con điếm rẻ tiền. Bàn tay vô lực muốn buông thõng thì liền bị chụp lấy. Gương mặt nhỏ xíu gầy nhom ngước lên nhìn hắn. Huyết Vân Phượng vẫn chưa bỏ qua bất cứ chi tiết cử chỉ nào của cô dù là nhỏ nhất. Nhưng thấy cô gái quật cường này lại dám hạ mình như vậy. Hai hàm răng của hắn lại va chạm vào nhau tạo ra âm thanh ken két. Vẻ mặt tuyệt vọng chưa từng có phản chiếu trong ánh mắt hắn. Khiến cho đáy lòng và tâm can của gã đàn ông đột nhiên nhói lên. Điều mà 5 năm rồi chưa từng có một chúng sanh nào khiến hắn phải rung cảm dù có thảm hại tới cỡ nào. Vốn tưởng rằng thấy cô đau đớn phải trả giá vì dám ruồng bỏ hắn như vậy bản thân hắn phải cảm thấy vô cùng hả hê. Vui sướng. Nhưng sao hắn lại đau như vậy? Hắn thậm chí còn đau đớn hơn cả cô. Hắn không tốn chút sức kéo cô đang quỳ dưới đất ngồi vào lòng mình. Dường như nếu còn đối diện thêm với ánh mắt đó của cô thêm một giây phút nào nữa, hắn sợ bản thân sẽ không thể nhịn được mà sinh ra lòng thương cảm. Vậy ra đánh đổi lòng tự trọng để muốn cứu con trai. Hay là như vậy đi, tôi cứu con trai, cô trả nó lại cho tôi để huyết gia nuôi dưỡng. Cô thấy thế nào? Nước mắt của Nguyệt Ân cứ thế thi nhau chảy xuống. Cả người ngồi trong lòng hắn cứ thế run lên liên hồi. Cô không sợ bất cứ điều gì xảy đến với mình. Nguyện dùng cả tính mạng để bảo toàn cho con trai. Chỉ mong có thể chăm sóc cho nó tốt nhất. Muốn nó tránh xa gia tộc hào môn đầy hiểm ác này. Nhưng đến cuối cùng cũng không tránh khỏi mà dây dưa. Được, tôi đồng ý. Nếu anh chăm sóc được cho nó thì cũng tốt thôi. Tôi chỉ cần nó bình an sống qua ngày là được rồi. Chẳng phải cô luôn không muốn rời xa con trai mình sao? Cô cứng đầu lắm mà. Còn dám đối đầu với cả tôi. Sao bây giờ lại bày ra bộ dáng này? Nguyệt Ân nhất thời không biết đáp trả. Cô muốn rời khỏi cái ôm của hắn. Muốn đứng lên nhưng sức lực của Huyết Vân Phượng lại gia tăng thêm một bậc. Giữ chặt eo cô ép Nguyệt Ân phải ở im trong lòng mình. Tôi cho em cơ hội cuối cùng để giải thích. Chuyện gì xảy ra với em 5 năm trước? Cách chương.